Quản lý Tần không nghi ngờ gì, lấy hai phong bì thật dày từ túi quần ra cho chúng tôi mỗi người một cái, miệng nói cảm ơn không ngừng. Hướng Quốc Dũng bắn cho tôi một cái ánh mắt ý tứ là muốn tôi chạy nhanh theo anh ta, lập tức rời khỏi đây. Lòng tôi nhận được ám hiệu, bèn đi theo sau anh ta, nhanh chóng đi ra ngoài công viên, quản lý Tần và các bảo vệ đưa chúng tôi đi, Hướng Quốc Dũng lại phất tay với bọn họ. Không cần tiễn, mới vừa ra ngoài vài bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hét thảm, chúng tôi giật mình, tất cả cùng quay đầu lại, ánh mắt của tôi đảo qua mọi người phía sau thốt ra. Thiếu một người bảo vệ, không thiếu mà, quản lý Tần nhìn kỹ, là 6 người, lúc trước tôi nhìn thấy 7 người, trong 7 người này nhất định có một cái là ma. Như vậy bây giờ kẻ bị mất tích là người hay là ma? Tôi nhìn kỹ lại mấy người này lần nữa, cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Tôi có con mắt âm dương, nhưng mắt âm dương không phải toàn năng, huống chi bây giờ tôi đang mở mắt âm. Mắt âm dương có 3 cấp bậc mắt âm, mắt dương và thiên nhãn, bậc sau cao hơn bậc trước. Đương nhiên, hồn ma cũng có cấp bậc trên sách nói, mà cũng chia làm 3-7 loại, yếu nhất là ma lang thang, gần như không có lực công kích gì, sau đó là oán quỷ ác ma, ma quái, ma nhiếp thanh, ma tướng và ma vương. Cách chương.